Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 192, nghiền ép tiểu thịt tươi đẹp trai bạn trai, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Tiền Phi vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Đường Lộ. Lão tử coi như không có bạn trai ngươi đẹp trai. So có tiền, hắn tổng không phải là đối thủ của ta đi. Đường Lộ nghe lại là cười khẩy. Ta thích là người của hắn. Về phần hắn có bao nhiêu tiền không quan trọng. Chỉ cần hắn yêu ta tốt với ta là có thể. Nghe Đường Lộ, một bên y tá nhất thời đều ngây dại. Đây mới gọi là yêu mến a, Lộ Lộ chúng ta ủng hộ ngươi. Thì đúng vậy a, như vậy xuất khí bạn trai. Coi như không có tiền cũng đáng. Cùng khoản bạn trai còn có hay không? Lộ Lộ giới thiệu cho ta một cái a. Nghe chung quanh y tá nghị luận, Tiền Phi khí sắc mặt tái xanh. Trước kia chỉ muốn xuất ra hắn đòn sát thủ. Những cái kia nữ hài đã sớm quăng vào ngực của hắn. Thế nhưng là trước mắt cái này Đường Lộ lại là không thèm để ý. Cái này khiến Tiền Phi bị đả kích. Mẹ nó, cái này tiểu ca đến cùng có bản lãnh gì? Không có tiền còn như thế có thể trêu chọc muội. Về sau nhất định muốn chiếu cố. Tiền Phi hít sâu một hơi hỏi. Bạn trai của ngươi đến cùng là làm cái gì? Đường Lộ một mặt kiêu ngạo nói. Mở đi đi, móa, mở đi đi, Tiền Phi kém chút không có nhảy dựng lên. Vốn cho là, nghiền ép chính mình khẳng định là công ty gì lão đại. Hoặc là phú nhị đại. Kết quả đặc biệt lại là một vị đi đi tiểu ca. Mẹ nó một cái đưa chuyển phát nhanh. Còn dám truy ngươi loại này nữ thần. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn xứng sao? Đường Lộ nhíu mày. Tiền tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi. Mở đi đi làm sao vậy? Dựa vào chính mình lao động kiếm tiền. Vô luận nghề nghiệp gì đều cần phải bị tôn trọng. Biết Diệp Thần thân phận. Tiền Phi giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục vừa mới phách lối bộ dáng. Hắn cười nhạt nói. Mở đi đi. Cũng là người hạ đẳng công tác. Ngươi biết ta là làm cái gì sao? Trong nhà có mỏ. Cái gì đều không cần làm. Một tháng tiền tiêu vặt thì 100.000. Mà lại ta tại Ma Đô có mấy chỗ bất động sản. Tiền Phi vẻ mặt đắc ý rằng nửa ngày. Lại phát hiện chung quanh yên tĩnh. Nguyên lai Đường Lộ sớm liền rời đi. Ngọa tào. Cái này nữ thần. Ta nhất định muốn đuổi kịp. Quảng cáo. Ta Tiền Phi coi trọng nữ nhân, thì không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Thần lúc này vừa mới bố trí xong lầu 3 công tác bảo an. Đường Lộ điện thoại đánh tới. Diệp Thần ca ca, thật là phiền đâu. Chúng ta nơi này có cái bệnh nhân. Một mực quấn lấy ta. Chấm, thật sao? Ta vừa lúc ở nhân ái bệnh viện đâu. Đừng có gấp. Ta đi qua giúp ngươi đập con ruồi đi. Ta vừa vặn muốn tan ca. Chúng ta cùng nhau về nhà đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này xuống lầu. Đường Lộ đổi lại y phục hàng ngày. Màu lam nhạt váy đầm. Dài nhỏ bắp đùi. Phối hợp thủy tinh giày cao gót. Nhất thời trở thành trong bệnh viện một phong cảnh tuyến. Mau nhìn. Mỹ nữ kia thật xinh đẹp a, không nhận ra đi. Đây chính là nhân ái bệnh viện nữ thần y tá. Ai, ta nếu là có xinh đẹp như vậy bạn gái liền tốt. Tỉnh lại đi, không biết bao nhiêu cao phú soái muốn đuổi theo nàng. Nàng đều cự chi ngàn dặm đây. Đường Lộ đi đến cửa bệnh viện. Nhất thời nhíu mày, bởi vì nàng nhìn thấy Tiền Phi mặc lấy một thân Armani Tây phục. Chính tại cửa ra vào đợi nàng đây. Này, mỹ nữ, tan việc chưa? Ngươi nhìn sắc trời muộn như vậy. Ta đưa ngươi về nhà đi. Nói, Tiền Phi cố ý khoe khoang một chút Land Rover chìa khóa xe. Hắn chỉ một bên Land Rover nói ra. Ta thích nhất Land Rover bá khí. Chiếc xe này đưa ngươi về nhà. Cảm giác như thế nào? Lúc này Tiền Phi đã tưởng tượng lấy Đường Lộ ngồi lên Land Rover. Một mặt vẻ hạnh phúc. Lái xe, đi thẳng đến biệt thự của mình. Sau đó, trong mắt hắn, một cái đi đi tiểu ca cùng mình tranh giành nữ nhân. Căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn muốn để nữ nhân này biết cái gì là người giàu có sinh hoạt. Hắn muốn để nữ nhân này yêu mến người giàu có sinh hoạt. Đến mức cái kia đi đi tiểu ca. Ha ha, cái nào hóng mát cái nào đợi đi thôi. Cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Truy nữ thần, Đường Lộ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chiếc kia Land Rover thản nhiên nói. Không cần, một hồi bạn trai ta tới đón ta. Tiền Phi nhịn không được nói ra. Bạn trai ngươi mở đi đi xe gì? Ford, đại chúng, vẫn là Zeta, mỹ nữ, con đường của ta hổ không thơm sao? Đường Lộ lại là căn bản không có phản ứng. Tiền Phi hít sâu một hơi. Đối với chi nữ nhân hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Một hồi, nàng đi đi bạn trai tới. Ta thật tốt nhục nhã hắn một phen. Cho hắn biết chúng ta chênh lệch chủ động từ bỏ. Nữ thần vẫn là sẽ bị hào khí của ta đả động. Tại Tiền Phi trong mắt, tiền là vạn năng, có thể giải quyết hết thảy khó khăn. Nhìn đến Đường Lộ đứng tại cửa ra vào. Mấy cái tan ca y tá hỏi. Đường Lộ, bạn trai ngươi còn không có đến. Bằng không trước dựng xe của ta đi. Không cần, bạn trai ta lập tức tới ngay. Lộ Lộ, lúc này thời điểm, một cái anh tuấn nam sinh đi tới. Diệp Thần lần này đem mị lực giá trị điều đến 80. Một thân thẳng tắp tư nhân đặt trước chế tây phục. Phối thêm anh tuấn bề ngoài. Trong nháy mắt hấp dẫn không thiếu nữ hài ánh mắt. Tại cửa bệnh viện, một quần fan nguyên bản vừa vặn chờ một cái ngón tay phá tiểu thịt tươi xuất viện. Nhìn đến Diệp Thần nhất thời sợ ngây người. Vị tiểu ca này ca thật xuất khí a, giống như so với ta nai con còn đẹp trai đây. Yêu yêu, cái này mới là thật nam nhân. So với ta idol còn đẹp trai. Tính toán không đợi, cái này soái ca mới là ta chân ái. Cái gì tiểu thịt tươi? Có cái này soái ca tươi sao? Lúc này thời điểm, bệnh viện lối đi ra. Một đống bảo an hộ tống một người trẻ tuổi từ bệnh viện đi ra. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến làm sao đối phó cửa phen. Thế nhưng là đi ra xem xét mộng bức. Cửa trống không? Không có một người, mà cách đó không xa. Một đống nữ hài chính vây quanh một cái soái ca. Tiểu thịt tươi một mặt xấu hổ. Những cái kia không đều là ta phấn sao? Làm sao nhanh như vậy liền thành người qua đường? Quảng cáo, không chỉ có những cái kia fan, thì liền Đường Lộ những cái kia đồng sự đều ngây dại. Trời ạ, quá đẹp rồi. Vậy mà so ảnh chụp bên trong còn muốn đẹp trai đây. Soái ca, có thể hay không cho ta cái WeChat? Soái ca, ta muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm được không? Ta tại khách sạn đã đặt xong gian phòng. Soái ca ước sao? Đường Lộ nhìn đến Diệp Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Gần nhất, Diệp Thần bởi vì tương đối bận rộn, cho nên hai người đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Lần này gặp phải, Đường Lộ ngạc nhiên phát hiện Diệp Thần vậy mà lại đẹp trai. Đường Lộ đi tới trước mặt mọi người. Khuôn mặt hơi đỏ lên kêu lên. Mọi người xin nhường một chút. Cái này là bạn trai của ta. Chấm, a, đã có bạn gái. Ô ô ô, ta vừa yêu đương thì thất tình. Còn lại mấy cái người y tá cũng âm thầm lắc đầu. Khó trách những cái kia phú nhị đại truy cầu Đường Lộ. Nàng đều chẳng thèm ngó tới. Như vậy xuất khí tiểu ca ca. Người nào không thích a, Diệp Thần. Mọi người tránh ra một con đường. Đường Lộ tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Vọt tới Diệp Thần trước người. Trực tiếp ôm lấy hắn. Diệp Thần cười cười. Lộ Lộ lâu như vậy không thấy nhớ ta. Chấm, Đường Lộ nhẹ gật đầu. Ừm, nhớ ngươi muốn chết. Mọi người ăn một nhóm thức ăn cho chó. Đậu phộng, quả nhiên là của người khác bạn trai a, thật đau lòng. Lúc này, đứng ở một bên chuẩn bị trang bức Tiền Phi. Sắc mặt tái xanh, Đặc biệt một cái mở đi đi. Dám ở lão tử trước mặt trang bức. Ta muốn để ngươi biết người nào mới thật sự là bức vương. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.